Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Kinh Hỉ Hộp Quà. Chuyện gì xảy ra? Thương Lãng khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trước đó hoàn hảo tốt, tuy nói bởi vì trước đó đại chiến sự tình, toàn bộ Hoàng Cung một mảnh khẩn trương, nhưng cũng không có giống bây giờ như vậy. Tựa như vượt tất cả mọi người đều tại tìm tòi cái gì. Bầy đội trưởng cung kính thi lễ một cái, cũng là không xác định nói ra. Phía trên truyền lệnh xuống tới, nói toàn lực tìm kiếm nhị hoàng tử, mà còn là giết chết bất luận tội. Thương Lãng khôn sắc mặt hơi đổi, giết chết bất luận tội. Hắn chạy, thế mà chạy trốn. Dương Mạc lẩm bẩm nói, đã có thể ở nhiều như vậy thiết giáp vệ dưới mắt đào tẩu, chỉ sợ đã không có khả năng tìm tới hắn. Tao, dùng phụ hoàng tính tình, chỉ sợ những cái kia trông coi hắn vệ binh, muốn bị liên lụy a. Thương Lãng khôn vừa nói, vội vàng hướng Dương Mạc cáo từ. Dương Mạc biết Thương Lãng khôn tính tình, nhất định là chạy đi tìm Thương Viễn bệ hạ xin tha đi. Cũng không ngăn trở, thấy qua Mạc Vương, hạ quan công bộ thị lang Liễu La. Phụng mệnh trước tới là Mạc Vương chọn lựa phủ dinh. Một bên chờ nam tử trung niên vội vàng tiến lên, khom người nói, Dương Mạc đối, đúng, Huyền Hỏa Vương triều quan chức không có bao nhiêu nhận biết. Đáp lễ nói, làm phiền. Liễu La dọa nhảy dựng, đường đường Tịnh Kiên Vương, thế mà hướng bản thân đáp lễ. Tức khắc, Liễu La thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người nói, hạ quan mang tới bản vẽ cung cấp Mạc Vương chọn lựa, không biết Mạc Vương có cái gì sàng lọc điều kiện. Dương Mạc hơi hơi suy tư, trầm ngâm chốc lát, nói, có hay không khoảng cách Huyền Hỏa Học Viện gần phủ dinh. Liễu La vội vàng sờ ra bản vẽ, linh lực nâng lên đem hắn mở ra. Mạc Vương mời xem cái này trong. Tòa này phủ dinh liền tại Huyền Hỏa đường phố, đồng thời ở vào học viện đại môn nghiêng qua đối diện. Chỉ là diện tích có điểm nhỏ, vẻn vẹn chiếm diện tích xung quanh 10 dặm. Dương Mạc hơi kinh ngạc nhìn Liễu La một cái. Cái này công bộ thị lang lại có võ vương cảnh thực lực. Lập tức ngạc nhiên nhìn về phía bản vẽ. Cái này cũng mau vượt qua cỡ nhỏ thành thị. Còn tiểu, liền tòa này đi. Không do dự, Dương Mạc nói. Đang nghĩ tiếp tục giới thiệu Liễu La không dám nhiều nói. Vội vàng nói, là, binh bộ cùng lễ bộ bên kia đã là Mạc Vương chuẩn bị kỹ càng thị vệ cùng thị nữ các 3000. Xin hỏi Mạc Vương, hiện tại liền đi qua sao? Dương Mạc không còn gì để nói. 3000 thị vệ, 3000 thị nữ. Cái này đều so Thông Huyền Tông người còn nhiều thêm. Không cần nhiều như vậy. Các 30 như vậy đủ. Dương Mạc nói. Không không không. Mạc Vương. Đây là vương hầu tiêu chuẩn phối trí. Mà còn các 30 người. Căn bản chiếu cố không đến phủ dinh sự vụ. Liễu La mặt lộ vẻ khó xử. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Vậy liền các 300. Được chưa? Cái này. Chấm ngoặc kép. Như bệ hạ hỏi tới. Người nói thật liền là. Dương Mạc biết người này lo lắng không cách nào hướng bệ hạ giao nộp. Do đó mở miệng nói. Liễu La âm thầm thở phào. Khom người nói. Là. Qua nửa ngày. Dương Mạc cuối cùng tính thấy được bản thân chọn lựa phủ dinh. Trước phủ rộng lớn đường phố. Đối diện liền là Huyền Hỏa Học Viện địa bàn. Trong phủ đỉnh đài lâu các như vẽ. Hậu viện bố trí diễn luyện trang. Nhân công hồ nước. Hồ bơi đợi chút. Nhượng Dương Mạc một trận ngạc nhiên. Vương triều cao quan sinh hoạt thật là xa hoa, nhưng những này đối với tu luyện giả tới nói không có nhiều chỗ dùng. Tòa này phủ dinh tại mấy tháng trước mới xây xong, hết thảy đều là mới. Đúng, những cái kia thị vệ cùng thị nữ đều tại diễn luyện tràng sau mệnh. Mạc Vương muốn hay không đi gặp? Liễu La nói. Dương Mạc gật đầu, đem phủ dinh địa đồ nhớ, dẫn đầu hướng diễn luyện tràng đi. Bái kiến Mạc Vương. Vừa đi vào diễn luyện tràng, vang dội thanh âm liền vang dội mở tới. Chỉ gặp 600 nam nữ cùng nhau hành lễ, nói không đi ngoài kính. Thiết giáp vệ. Dương Mạc trong lòng thầm nói, vương triều cho bản thân phối trí, thế mà là thiết giáp vệ. mà còn những cái này thiết giáp vệ tu vi không kém. Có 30 người đã đi đến võ sư cảnh đỉnh phong. Còn lại cũng đều là võ sư cảnh. Nhượng Dương Mặc ngoài ý muốn là, ngay cả những thị nữ kia, cũng đều có không kém tu vi. Nhìn đến đây là Thương Viễn bệ hạ cố ý thông báo. Thế mà phối trí không kém với một cái tông môn thị vệ. Dương Mặc trong lòng thầm nói. Quái, Đoạn Thần, đột nhiên, Dương Mặc nhẹ kêu nói. Chỉnh tề đội ngũ phía trước, Đoạn Thần vị nhưng mà lập, nghe vậy vội vàng bước ra một bước, khom người nói, bái kiến Mạc Vương, Đoạn Thần, chính là ở Nhân Vương bí cảnh bên trong bị tà sát viêm ăn mòn thần trí. Sau đó bị Dương Mặc cứu này thiết giáp vệ, nghĩ không ra hắn thế mà cũng bị phân tới. Thật tình không biết, Đoạn Thần khi biết Mạc Vương phủ cần chọn lựa thị vệ lúc, chủ động nói ra bị Dương Mặc chỗ cứu sự tình, mới bị chấp thuận trước tới. Mạc Vương cứu mạng ân không thể báo đáp, chỉ có ra sức châu ngựa, mong rằng Mạc Vương không bỏ. Đoạn Thần tiếp theo nói, còn lại đám người cũng nhao nhao hành lễ. Bọn họ thế nhưng là nghe nói trước mắt Mạc Vương tinh thông đan thuật, trận pháp, nho nhỏ tuổi tác càng đã là võ vương cảnh cường giả. Khi biết Mạc Vương phủ thành lập lúc, có thể nói là đoạt bể đầu, mới có may mắn trở thành Mạc Vương phủ người. Dương Mặc cười cười, không cần đa lễ, về sau mọi người liền là chính mình người, đem nơi này xem như nhà mình là được. Tại ta trước mặt cũng không cần câu thúc, bản thân không có khả năng ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nhưng những cái này thị vệ thị nữ, lại cả đời thuộc về Mạc Vương phủ, thuộc về nơi này, đám người cũng đều minh bạch. Do đó nghe được Dương Mặc nói, đều là thở phào, trước mắt Mạc Vương, cũng không có vênh váo hung hăng vị đạo. Dừng một chút, Dương Mặc quay đầu nhìn về phía Liễu La, không có trang bị quản gia. Liễu La vội vàng khom người, hồi Mạc Vương, tiểu nhân chính là quản gia, nhưng nếu Mạc Vương không đồng ý, tự nhiên có thể thay, cũng có thể tự tìm. Mạc Vương, Liễu đại nhân từ đi thị lang chức vụ, chỉ là đi theo Mạc Vương, Đoạn Thần nói. Dương Mặc lần nữa ngoài ý muốn, giống như Mạc Vương phủ rất thụ người tán dương, người này thậm chí ngay cả quan đều không thích đáng, chạy đến cho mình làm quản gia. Nhận được Liễu quản gia coi trọng, nhận được chư vị nâng đỡ, tạ ơn, Dương Mặc hướng đám người chắp tay, nói, một cử động kia, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Đoạn Thần vội vàng nói, Mạc Vương không thể, Mạc Vương chính là dưới một người trên vạn người, sao có thể đối với chúng ta hạ nhân hành lễ? Tại bất luận cái gì phủ dinh, chỗ nào có chủ nhân cho hạ nhân hành lễ? Dương Mặc cười một tiếng, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, như làm sao không có thể? Tốt, mọi người trước quen thuộc hoàn cảnh, ta đi bế quan. Nói xong, Dương Mặc xoay người hướng chủ điện đi. Lão đại, nơi này thật không tệ, về sau không cần màn trời chiếu đất. Tiểu Hắc từ đằng xa cướp tới, đứng ở Dương Mặc đầu vai. Dương Mặc đem phủ dinh tuyển ở đây, cũng là vì tiến nhập học viện sau đó thuận tiện, cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Như vậy trong gian phòng lớn, Dương Mặc đem đan thần giới giao cho Tiểu Hắc trông coi, một đầu liền đâm vào trong đó. Hệ thống tinh linh, này kinh hỉ hộp quà là cái gì? Dương Mặc không thể chờ đợi hỏi. Hệ thống tạo ra bảo hạp, khả năng mở ra bất kỳ vật phẩm gì. Nhìn ngươi vận khí, hệ thống tinh linh nói. Dương Mặc trước mắt một sáng lên, còn có vật như vậy? Có, cũng có thể dùng đoạt thiên tạo hóa giá trị hối đoái. Bất quá ta không đề nghị ngươi hối đoái, bởi vì vật này tùy cơ tính tương đối lớn, trên trí thần vật, cho tới lông gà vỏ tỏi, cũng có thể xuất hiện. Hệ thống tinh linh tiếng nói trở nên chế nhạo. Dương Mặc lắc đầu, cho ta thử chút. Sau một khắc, trong tay quả nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ, cùng những cái kia thần mộ bên trong hộp gỗ bên ngoài biểu trên cũng không có bao lớn khác biệt. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mặc trong mắt hiện lên lướt qua một cái vẻ chờ mong. Ta cũng phải nhìn xem sẽ xuất hiện vật phẩm gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.